Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ 243 chương nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp được đến, Dạ Phi Nhi quả thật đói bụng hắn một tháng, ở trong một tháng này, mọi người ở U Tuyệt trong không gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ly khai thành Lạc Dương sau, bọn họ đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục tràng đại chiến. Mỗi người trên người đô mang theo thương, tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, Dạ Phong, Dạ Mạc, Băng Tuyết Nhi mấy người theo Dạ Phi Nhi bế quan tu luyện tròn một tháng. Dạ Phi Nhi không có tính toán dẫn bọn hắn cùng nhau bế quan. Vốn là nàng và Phần Thiên cùng nhau bế quan, nhưng bọn tiểu tử nhìn Dạ Phi Nhi bế quan, cùng nhau chen vào môn. Tuyệt Vô Hàn lợi dụng một tháng này trừ tu luyện ngoài, đem trong thư phòng thư đô nhìn một lần, sau đó câu khởi khêu gợi môi mỏng ly khai, Băng Thích Thiên trừ dưỡng thương ngoài, làm hắn mấy nghìn năm chưa từng có đã làm sự tình. Trước đây hắn tổng cho rằng là chơi chẽn, tà ác, không chỉ màu, đó chính là luyện độc, ly khai thành Lạc Dương ngắn 4 tháng lý chuyện đã xảy ra. Nhượng hắn cảm thấy lấy để đối phó địch nhân là cái chí mạng vũ khí. Hắn lại không có dùng độc dược đi hại người. Hắn quang minh chính đại. Chân chính ác ma là vu tà cái loại đó liên xúc sinh cũng không bằng nhân. Ngự Thiên Tầm thì tại trong một tháng này liều mạng khổ luyện Tử Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Rốt cuộc ở ngày cuối cùng luyện thành cuối cùng nhất thức. Linh lực của hắn cũng theo thăng chức tới thần hoàng sơ kỳ. Lão gia tử đã ở trong phòng của mình đóng cửa tu luyện. Khảm khảm đột phá linh tôn. Hắn thật nhiều năm cũng chưa từng bế quan tu luyện. Trước kia là một lòng vì chiến tranh, vì Đông Lam quốc, hiện tại hắn chỉ vì Phi Nhi. Ngày kế buổi trưa, bế quan nhân lục tục đi ra. Dạ Phi Nhi là cuối cùng một ra tới. Tuyệt Vô Hàn đứng ở cửa nhìn Dạ Phi Nhi đi ra đến. Sắc mặt mang theo mê chết người tươi cười nghênh đón. Phi Nhi, vất vả, làm chi cười như thế đáng đánh đòn. Dạ Phi Nhi cắn răng, hắn đây là ở câu dẫn nàng sao? Nhìn thấy ngươi vui vẻ, mỗ nam tà mị cười. Khanh khách, đi thôi, ra ra, sư phó và cậu đâu có khỏe không? Dạ Phi Nhi chủ động rất Tuyệt Vô Hàn tay. Hai người tương cùng mà đi, nghe ra ra hắn đột phá linh tôn. Nàng cậu tu thần kiếm viên mãn. Sư phó của nàng y độc song tu, Dạ Phi Nhi Mỹ lên trời, không có so với này càng vui vẻ hơn nhân, thân nhân của nàng bằng hữu đô đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Chẳng khác nào bọn họ sinh mệnh hơn một tầng bảo đảm. Nàng tại sao có thể không vui đâu, thật sự là quá tốt, đã lâu không có như vậy việc vui, để ăn mừng đại gia cùng nhau đột phá, ta hôm nay tự mình xuống bếp nấu đốn ăn ngon. Khao đại gia, Dạ Phi Nhi kích động, đi thôi tiểu thư, Tuyết Nhi và ngươi cùng nhau, Băng Tuyết Nhi một thân băng màu lam quần áo. Tượng nổi trên mặt nước phù dung như nhau mỹ lệ, hai mỹ nhân đi, một đám tuấn nam ngồi đợi mỹ thực chung. Thông minh tiểu tam chỉ toát ra đến, đem tuấn nam các đô cấp gọi đi, kết quả là khai khẩn đất hoang loại thảo dược. Trong khoảng thời gian này thảo dược dùng lượng rất lớn. Nhất là người có tuổi phân thảo dược hạng dư không nhiều là mơ siêu, không tệ. Ba người các ngươi lại lớn lên, thứ tốt khẳng định đại đa số đô tiến của các ngươi trong bụng đi. Phi ảnh thịt đau, kia còn dùng nói, các ngươi thấy bọn nó so với ta tiến bộ đều nhanh, Thương Ưng mắt mạo quang. Ôi, không thể so với A, nhân gia đều là thần thú hoa. Phong ảnh nổi bọt. Còn không phải là đại gia sủng, Thanh ảnh bĩu môi. Chính là, mị ảnh giải quyết dứt khoát, nhưng mà trả lời hắn là, ô ô, xèo xèo, chiêm chiếp, mọi người, đô há hốc mồm mơ siêu trong phòng chỉ còn lại có Tuyệt Vô Hàn. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và lão gia tử bốn người cũng không có tươi cười, nghĩ đến trước đây phát sinh chuyện còn lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến sau này đường phải đi đô phát sầu, lập tức lại đến Tết âm lịch, một năm này có thể nói là hung hiểm muôn phần, tiếp được đến nên như thế nào tính toán. Những người đó như trước đối Phi Nhi theo đuổi không bỏ a, lão gia tử mày ủ mặt ê đạo. Đúng vậy, hồi thành Lạc Dương và hoàng thành hiển nhiên cũng không được. Hiện tại chúng ta đi tới chỗ nào đều là giết chóc. Phi Nhi là sẽ không liên lụy đến dân chúng vô tội, Băng Thích Thiên khổ thù lớn sâu. Chúng ta mục đích cuối cùng tuyệt đối không có thể bại lộ. Bằng không không chỉ cứu người khó càng thêm khó khăn, những người đó dự đoán chắc chắn sẽ không phóng quá tỉ tỉ. Một khi để cho bọn họ biết mục đích cuối cùng của chúng ta, hậu quả đem khó lường, vốn có mục tiêu của bọn họ chính là tỉ tỉ. Hiện tại chúng ta phải cứu ra tỉ tỉ, vừa vặn đem chúng ta một lưới bắt hết. Ngự Thiên Tầm suy nghĩ một chút đô hận. Chúng ta ở đây dừng lại một tháng. Dự đoán phía trước đã sớm tụ tập không ít người ở chặn đường chúng ta. Như thay đổi phương hướng, lệch khỏi quỹ đạo Hàn Băng Chi Uyên, hội làm lỡ thời gian rất lâu, như ấn đường cũ trở lại hội vào bọn họ cái chồng. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một con đường tạm biệt. Đó chính là đường thủy, Đông Lam Quốc hữu con sông nối thẳng Bắc Thượng, lịch sử đã lâu, sông đầu cùng tiếp cận Hàn Băng Chi Uyên. Chỉ bất quá không người đuổi đi, đơn giản là bên trong có ác thú và mấy cái ác giao xuất quỷ nhập thần. Mùa này đi đường thủy, chỉ bất quá hội dùng nhiều phí một chút thời gian, so với một con đường khác khá hơn nhiều. Tuyệt Vô Hàn Thanh giải thích dễ hiểu đạo. Đúng vậy, còn có đường thủy có thể đi, còn ác thú và ác giao đối với chúng ta đến nói chính là rau xanh. Chúng nó còn có thể khiêu chiến Long Không Thành. Ngự Thiên Tầm tỉnh ngộ, kích động là cười tâu tuét, lão gia tử chân mày rốt cuộc triển khai như vậy một chút. Băng Thích Thiên trước mắt cũng đột nhiên sáng ngời, còn là tà đế nghĩ chu đáo. Buổi trưa mọi người tụ cùng một chỗ, ăn một bữa phong phú cơm trưa. Trong lúc nghe Tuyệt Vô Hàn quyết định đi đường thủy, mọi người nhấc tay tán thành. Hết chương.